Mối tình đầu hạn định. Chương 15:15, cơn bão giông mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cùng ăn bữa tối, hai người đi dạo một lát. Quách Vị giống trước đó vài ngày đưa Nguyễn Diệp Vân về tận ký túc xá. Tới gần khu ký túc xá Omega, trong lòng hai người tràn đầy cảm giác luyến tiếc. Trường học có quy định, ký túc xá không cho phép người khác giới tùy tiện ra vào. Nhưng chân chính nghiêm túc chấp hành, cũng chỉ có ký túc xá Omega. Đặc biệt là tới buổi tối, Alpha hay Beta cũng như nhau sẽ bị chặn lại ở trước cổng. Nguyễn Diệc Vân nghĩ ra một chủ ý ngốc nghếch. Em đi theo anh, chúng ta cùng nhau vào trong. Không nhất định là sẽ bị phát hiện đâu. Ngụ ý, hình như là nói ngoại hình cậu có chút giống với Omega. Giáo viên quản lý dù nhìn thấy cũng chưa chắc là phân biệt được. Quách Vị không vui, không tốt lắm đâu. Em vừa nhìn đã thấy là một Beta mà. Cậu nói, còn cố tình mà ngẩng đầu ưỡn ngực, ý đồ làm mình có vẻ trông cao lớn hơn một chút. Nguyễn Diệc Vân cười gập cả người xuống phía dưới. Nói, ừ, cũng có thể. Hơn nữa, đã trễ thế này, ảnh hưởng đến bạn cùng phòng của anh cũng không tốt. Quách Vị nói, không thể mang thêm phiền toái tới cho người khác. Không đâu, anh không có bạn cùng phòng. Nguyễn Diệc Vân nói, trước kia chưa có nói qua với em sao? Anh một mình ở một phòng đơn. Anh nói xong xoay người chỉ. Anh ở tòa nhà phía xa xa đằng sau kia kìa. Quách Vị kinh ngạc cực kỳ. Vì sao vậy? Thân thể anh không tốt. Ở cùng người khác có khả năng sẽ ảnh hưởng tới người ta. Cho nên xin riêng. Nguyễn Diệc Vân nói. Em trộm đi vào. Sẽ không có người phát hiện ra đâu. Quách Vị chỉ nghe vào đầu nửa câu trước. Thân thể của anh như thế nào hả? Nguyễn Diệc Vân chần chờ một chút. Rời đi tầm mắt. Phương diện pheromone có vấn đề. Không ảnh hưởng tới sức khỏe. Ngày thường uống thuốc khống chế so với người bình thường không có gì khác nhau. Quách Vị vẫn thực lo lắng. Là có vấn đề ở chỗ nào? Như thế nào? Em để ý à? Nguyễn Diệc Vân hỏi. Đương nhiên là để ý chứ. Quách Vị vẻ mặt nghiêm túc. Đột nhiên nghe anh nói thân thể không tốt như thế. Sao có thể không quan tâm? Em đương nhiên sẽ lo lắng. Nguyễn Diệc Vân cười nghiêng người tới. Hôn hôn ở trên má cậu. Không có việc gì. Cụ thể thế nào về sau có cơ hội anh sẽ từ từ nói với em. Quách Vị cau mày gật gật đầu. Thật sự không muốn thử à? Nguyễn Diệc Vân nhìn lướt qua ký túc xá phía sau. Có lẽ có thể đi vào đó. Quách Vị mặt hơi nong nóng. Không có bạn cùng phòng. Thì càng không tốt. Muộn tới như vậy rồi. Không tốt chỗ nào? Nguyễn Diệc Vân hỏi. Em suy nghĩ cái gì vậy? Quách Vị lắc đầu. Em về trước. Cậu đang muốn xoay người. Bị Nguyễn Diệc Vân nắm cổ tay kéo lại một cái. Nguyễn Diệc Vân hướng về phía cậu hơi hơi nâng cằm lên. Than thở nói. Sao lại thế này chứ? Chuyện quan trọng như vậy mà em có thể quên sao? Giọng điệu của anh rõ ràng có ý làm nũng. Sau khi nói xong môi hơi chu về phía trước. Không thể nghi ngờ gì nữa là đòi hôn hôn. Quách Vị ngầm hiểu. Ngây ngốc cười một tiếng. Lập tức nghiêng người qua hôn anh một cái. Đây là chuyện cậu thật sự đã vô cùng thành thạo. Dừng lại ngắn ngủi trong 2-3 giây. Đang lúc cậu hơi lùi về phía sau. Nguyễn Diệc Vân hơi hơi mở miệng ra. Thò ra đầu lưỡi. Nhẹ nhàng mà đụng chạm một chút bờ môi của cậu. Quách Vị sửng sốt. Cậu lùi về vị trí cũ. Ngơ ngác mà nhìn Nguyễn Diệc Vân. Trên môi cậu lưu lại chút cảm xúc mãnh liệt. Ban đầu còn nóng. Đứng một lúc trong gió đêm rất nhanh lại trở nên có chút lạnh. Một lát sau. Cậu nhẹ nhàng mà liếm liếm miệng mình. Bọn họ ở góc tường yên tĩnh cách khu ký túc xá không xa lặng lẽ nhìn đối phương. Không ai nói một lời. Quách Vị có thể cảm nhận được trái tim chính mình đập dần dần trở nên càng kịch liệt. Cùng với nhịp đập trái tim, một ít cảm giác chờ mong cùng xúc động ở trong ngực cậu dần dần lan tỏa. Khi cậu hít sâu một hơi, thử thăm dò một lần nữa tới gần, Nguyễn Diệc Vân nở nụ cười hàm chứa sự dịu dàng, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Sau đó bọn họ trao nhau một nụ hôn khác. So với vừa nãy hoàn toàn bất đồng, mang theo chút ngượng ngùng, nhiệt tình lại còn có chút cẩn thận. Ban đêm gió thổi nhẹ một phút cũng trở nên ẩm ướt. Ngôn Tình tổng tài, cái này cũng có chút khó. Quách Vị sau khi tách ra nhỏ giọng nói với Nguyễn Diệc Vân. Vậy thì luyện tập nhiều vào. Nguyễn Diệc Vân nói. Quách Vị gật đầu. Được. Sau khi trải qua thực hành chán chê. Quách Vị vừa đi vừa sờ sờ vào miệng suốt cả quãng đường trở lại phòng ký túc xá. Tới khi trở về đến nơi đã là chuyện của nửa tiếng sau. Cậu rón rén nhẹ bước chân. Khi đẩy cửa còn hát ca. Sững sờ khi thấy rõ bạn cùng phòng đang phóng ra những ánh mắt cổ quái. Lập tức sửng sốt. Lại làm sao đây? Cậu cảnh giác hỏi. Kim lão đại vốn dĩ ngồi ở trước bàn. Thấy cậu vào phòng lập tức đứng dậy. Chú hôm nay cùng tên Trần Nhất kia ở cổng trường làm gì hả? Quách Vị mờ mịt. Làm gì là làm cái gì? Các chú lại nghe thấy cái gì vậy? Diễn đàn trường học mấy ngày nay cực kỳ yên ắng. Một khi có đĩa dưa về Quách Vị cùng Nguyễn Diệc Vân đăng lên sẽ bị admin khóa lại. Hoàn toàn không thể bình luận được nữa. Nhưng ngoại trừ diễn đàn chính thống, trong trường học còn có không ít diễn đàn tự phát. Trong đó có một trang gọi là Confession, giống như đài phát thanh thời đại 4.0. Tiếp nhận những bài viết từ các bạn học trong trường. Nhìn tên đoán nghĩa, lúc ban đầu chỉ nhận được một chút những bài đăng tâm sự tuổi hồng rồi tới mấy bài đăng thổ lộ tình cảm. Thời gian lâu dần, lượt theo dõi càng ngày càng nhiều. Bài đăng cũng trở nên càng ngày càng phong phú. Hoa hòe hoa sói cái gì cũng có. Thành cái nồi lẩu thập cẩm. Chuyện chỉ được đăng ở WordPress và Wattpad tên mail 40cm vui lòng tìm đọc hàng chính chủ để ủng hộ mình. Quách Vị xưa nay chậm chạp ngờ nghệch. Đối với những chuyện này luôn luôn không có hiểu biết. Bây giờ lần đầu tiên trải nghiệm. Lập tức trợn mắt há hốc mồm. Từ giữa trưa hôm nay bắt đầu. Confession. Liên tục đăng lên 3 bài viết liên quan tới cậu. Nhưng đều là ẩn danh. Bài đăng đầu ngoại trừ văn bản còn kèm theo 3 tấm ảnh chụp. Bức ảnh thứ nhất. Trần Nhất dựa vào bên xe máy hơi hơi cúi đầu. Nguyễn Diệc Vân đứng ở trước mặt. Đầu hơi ngẩng cùng hắn nói chuyện. Cách bọn họ xa hơn một chút chút là Quách Vị đang sững sờ đứng gãi gãi đầu. Bức ảnh thứ hai. Trần Nhất vẫn đứng ở chỗ cũ. Buông tay xuống miệng mấp máy hình như lớn tiếng nói cái gì đó. Ở một góc khác bức ảnh Quách Vị đứng xa xa quay lưng về phía hắn. Đang bị người nào đó ở ngoài ảnh lôi kéo đi. Bức ảnh cực kỳ mờ ảo. Nội dung lại đặc biệt kích thích. Phía xa xa, hai người đứng ở ven đường tay nắm tay. Mặt đối mặt, rõ ràng là ở hôn môi. Tuy thấy không rõ khuôn mặt, nhưng tham khảo qua hai bức ảnh trước. Cũng có thể từ quần áo trên người nhận ra là Quách Vị cùng Nguyễn Diệc Vân. Người nọ nói, mình cùng bạn bè đi ngang qua cổng trường. Trong lúc vô ý nhìn thấy 3 người ở bên nhau. Không khí nhìn cực kỳ cổ quái. Không ngờ tới sau khi đứng từ xa chụp lén chưa được bao lâu. Bọn họ tự nhiên cãi nhau. Trần Nhất bộ dạng không cam tâm. Lên án mạnh mẽ Nguyễn Diệc Vân bội tình bạc nghĩa. Nguyễn Diệc Vân không chút dao động. Sỉ nhục lại hắn không thương tiếc. Cuối cùng, Trần Nhất trơ mắt nhìn Nguyễn Diệc Vân lôi kéo. Beta kia, thoải mái rời đi. Người gửi bài bởi vì tò mò trộm theo đuôi vài bước. Chỉ thấy cặp đôi bo này vừa mới bước vào cổng trường không bao lâu. Thế nhưng không coi ai ra gì bắt đầu hôn môi nồng cháy. Thật sự mặt dày vô sỉ đến mức khiến người ta khiếp sợ. Từ giọng điệu của người gửi bài cùng cách dùng từ của người xem. Rõ ràng đối với Trần Nhất có sự đồng cảm mãnh liệt. Cho rằng Quách Vị cùng Nguyễn Diệc Vân hành động thật quá đáng. Khu vực bình luận xảy ra một trận náo động. Không ít người bắt đầu đặt thuyết âm mưu. Suy đoán sự tình bên trong. Càng nhiều người lại biểu đạt sự nghi ngờ mạnh mẽ. Cho rằng lựa chọn của Nguyễn Diệc Vân là không thể tin được. Không lâu sau, trên Confession lại đăng tiếp bài viết thứ hai. Người gửi bài này dường như không thấy bài đăng của người thứ nhất. Vừa mới xuất hiện liền hô to nói có tin tức lớn. Nói Nguyễn Diệc Vân đối với Trần Nhất bội tình bạc nghĩa. Là vì Beta trà xanh kia chen chân làm con giáp thứ 13. Hắn đưa ra mấy bức ảnh so với người đầu tiên thì càng gần hiện trường hơn. Đáng tiếc nội dung ảnh chụp lộn xộn, nhìn không ra trọng điểm. Còn động tác của hai người bọn họ toàn bộ đều mơ mơ hồ hồ. Chỉ có mặt Quách Vị đang dạy là rõ ràng vô cùng. Một bộ dạng trông như thằng ngốc. Người nọ đấm ngực dậm chân. Tỏ vẻ không cách nào hiểu nổi Nguyễn Diệc Vân vì cái gì lại vứt bỏ một alpha chất lượng cao như thế. Chọn ở cùng với một beta bình thường không có gì đặc sắc như vậy. Làm người khác hoài nghi có phải đã bị bỏ bùa rồi hay không. Ở khu bình luận, người xem đối với nghi hoặc của người gửi bài này có vẻ nhận được sự tán đồng cao. Còn có người muốn tìm beta kia, xin tư vấn, học hỏi mấy chiêu. Người gửi bài thứ 3 tuy không có hình ảnh, nhưng nội dung muốn so hai vị trước thì đặc sắc thú vị hơn nhiều. Hắn nói mình và bạn lúc ấy đứng ở ngay bên cạnh. Rõ ràng nghe được chi tiết cuộc cãi vã. Giả giả thật thật nói là Trần Nhất kia ở phương diện đó có chút vấn đề. Không thỏa mãn được Nguyễn Diệc Vân. Mà, beta kia, hình như ở phương diện đó có thiên phú dị bẩm, khiến Nguyễn Diệc Vân dục tiên dục tử. Nguyễn Diệc Vân trong khi cãi nhau thậm chí mắng Trần Nhất là chó. Những lời nói khinh thường đối với Trần Nhất đều nói ra. Nội dung của người gửi bài này thuyết phục được không ít người. Mọi người sôi nổi hiểu ra vấn đề. Bắt đầu than thở không thể trông mặt mà bắt hình dong. Có người phát ngôn mấy luận điểm kỳ quái. Nói là có nhà khoa học chứng minh. Dáng người alpha càng là cao lớn nơi đó liền càng là mini. Trần Nhất thân cao 1m9. Căn cứ luận điểm này khẳng định chỗ đó không đến 9cm. Bình luận này vừa đăng có không ít alpha vóc dáng cao chửi ầm lên. Tức giận mắng hắn nói năng lung tung mê hoặc mọi người. Rất nhiều người tỏ ra soi mói đối với Quách Vị. Nói cậu nhìn không thông minh. Vẻ mặt ngu ngốc. Kỹ thuật dù tốt cũng vô dụng. Nếu là họ căn bản nhìn cậu thôi cũng gai mắt. Càng miễn bàn cho chuyện cho cậu cơ hội thi triển tài năng. Có người suy đoán, Quách Vị khả năng không chỉ có thiên phú dị bẩm, còn rất có tiền, là công tử phú nhị đại, nhận được đông đảo sự đồng tình. Đối với Nguyễn Diệc Vân, đương nhiên cũng không lời hay ý đẹp nào. Có người nói anh nhìn như trông sạch sẽ lạnh lùng khó với. Hóa ra tất cả chỉ đều ngày thường diễn xuất sự thật thì phóng đãng như thế. Loại Omega này quá lắm thì cũng chỉ là yêu chơi qua đường một chút. Trăm triệu lần không thể cưới về nhà. Cá biệt có người còn dùng từ cực kỳ thô bỉ thậm chí tanh tưởi bình luận. Thì cũng bị đáp trả. Không nghĩ về nhà mà tự lấy gương soi xem Nguyễn Diệc Vân căn bản không muốn gả cho loại người như vậy đâu. Trong trận hỗn chiến, có một cái bình luận tỏ vẻ. Tôi cũng ở hiện trường này. Bọn họ vừa nói vừa cười. Chắc là ở nói đùa đó. Phía dưới lẻ loi một cái bình luận trả lời. Đừng có tẩy trắng, loại chuyện này có thể nói đùa sao? Quách Vị há miệng xem xong rồi này ba bài đăng này. Cả người đều choáng váng. Các chú xem rốt cuộc sao lại thế này chứ? Vương Đồng hỏi, hắn biết rõ chuyện Quách Vị cùng Nguyễn Diệc Vân bên nhau từ ban đầu đến cuối. Cũng biết nội dung những bài đăng đó rất kỳ quái, nhưng cũng lại đoán không ra sự tình bên trong. So với những quần chúng tầm thường vây xem thì lại càng tò mò. Thật quá đáng. Quách Vị buông di động ngẩng đầu lên. Vẻ mặt bi phẫn. Chú đừng vội. Vương Đồng nhanh chóng trấn an. Bọn anh biết không phải như những gì bọn họ nói. Nhưng là, Quách Vị đánh gãy lời hắn. Cái tên có nhiều ảnh chụp nhất. Đến cả tên của anh hắn còn không cả biết. Gọi cái gì mà hết beta này rồi tới beta kia chứ. Nói xong, cậu lại cau mày nhìn thoáng qua di động. Trong vài bức ảnh chụp kia, cậu đứng ở cạnh Tuấn A Mỹ O, phảng phất như là người qua đường đi nhầm vào hiện trường đóng phim thần tượng. Còn chụp đến mức khó coi như vậy. Cậu vẻ mặt buồn bực mà nói. Lời tác giả, về lý do tại sao tên Nhất Bảo lại chỉ có hai từ. Vừa ngủ dậy nên không nghĩ được nhiều. Cứ coi như là cho nó tiện. Thật là xấu hổ. Nhưng không sao, chỉ cần tìm cho Nhất Nhất một bạn người yêu. Vai trò của Nhất Nhất trong chuyện này chỉ là đơn giản một tên cẩu độc thân quậy phá đẹp trai. Cách chương.